Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở cửa vạn xà quật, nhìn những xà tộc hấp hối, quanh thân xà cô bùng nổ một cỗ sát ý cực mạnh. Mặc dù đã giết anh em Trần Tông Nhân, quán khí trong cơ thể nàng không hề giảm bớt, nhất định phải tìm một chỗ trút giận. Xà tộc bại lui càng lúc càng nhanh, nếu không thể ngăn cản, xà tộc sẽ sinh linh đồ thán. Xà tộc lão tổ bị Trung Nguyên đánh lui liên tục, rơi vào đường cùng, lựa chọn hóa thành bản thể, mới miễn cưỡng ngăn cản được công kích của Trung Nguyên. Xà yêu nhất tộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều người như vậy tiến đánh vạn xà quật? Vạn xà quật tồn tại mấy chục vạn năm, Lôi Mạc Quân hay Vạn Điệp bọn hắn cơ bản đều biết đến sự tồn tại của vạn xà quật. Siêu, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, xà cô bắn ra, giết vào vạn xà quật. Chúng ta có nên xuất thủ tương trợ không? Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lôi Mạc Quân và xà cô đã xây dựng được chút tình bạn. Bây giờ xà tộc gặp nạn, bọn hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Chúng ta là nhân tộc, giúp đỡ xà yêu nhất tộc đối phó nhân tộc, có chút không thể chấp nhận được. Hãy để chính bọn họ giải quyết đi. Liễu Vô Tà lắc đầu. Với thủ đoạn của xà cô, những nhân tộc này hẳn không phải là đối thủ của nàng. Không cần ra tay can thiệp. Nghe Liễu Vô Tà nói vậy, Lôi Mạc Quân gật đầu. Chính xác như vậy, xà yêu nhất tộc không thân không quen với chúng ta, chỉ là quen biết xà cô mà thôi. Không cần thiết vì xà cô mà đại khai sát giới với nhân tộc. Lý Dũng Đạt, ngươi đi tìm hiểu tin tức. Liễu Vô Tà cùng Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân đứng ở đằng xa. Để Lý Dũng Đạt đi tìm hiểu tin tức, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao nhiều người như vậy tiến đánh vạn xà quật. Tuân lệnh, Lý Dũng Đạt bắn ra, lao về phía khu vực chiến trường. Rất nhanh hắn bắt được một nam tử bị thương. Từ miệng hắn biết được, từ trong thành trì hoang cổ bay ra một vệt kim quang. Bọn hắn truy tung một đường, cuối cùng xác định kim quang rơi vào trong vạn xà quật. Rất nhanh quay trở lại, đem tin tức thăm dò được, báo cáo sự thật cho chủ nhân. Chúng ta cứ ở chỗ này quan sát, chờ kết thúc chiến đấu rồi mới đi qua. Liễu Vô Tà sau khi hiểu rõ ngọn ngành, không vội rời đi, hắn cũng tò mò, rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Xà cô dùng thủ đoạn lôi đình giết vào chiến trường, hóa thành một con đại xà màu xanh dài trăm trượng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, táp về phía những nhân tộc trên mặt đất. Răng rác, trong chớp mắt, không ít nhân tộc đã chết dưới tay xà cô. Xà cô dù sao cũng là thần đế nhị trọng cảnh, mấy tên đỉnh cấp thần hoàng và ngụy thần đế này, làm sao có thể là đối thủ của xà cô? Vừa mới giao chiến, thương vong đã vô số. Trung Nguyên đang giao chiến với xà yêu lão tổ, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức quay trở lại. Sự xuất hiện của xà cô khiến hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Những tu sĩ nhân tộc khác đang giao chiến thấy vậy, nhao nhao lui lại, bọn họ không thể chống đỡ được công kích của xà cô. Những đại yêu xà tộc lui về vạn xà quật, một mặt mờ mịt nhìn về phía xà cô. Bọn chúng dường như không biết con đại xà này, khí tức thật quen thuộc. Rất nhiều lão ngoan đồng xà yêu nhất tộc, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, khí tức tỏa ra từ xà cô, bọn chúng dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, là xà cô trở về. Một tôn lão ngoan đồng sống vạn năm, đột nhiên nhớ ra, đây là hương vị của xà cô, mỗi xà tộc đều có một khí tức đặc biệt, xà cô cũng không ngoại lệ. Rất nhiều xà tộc thế hệ trẻ tuổi, bọn chúng không biết xà cô là ai, một mặt mờ mịt nhìn con đại xà màu xanh trên bầu trời. Đang với tốc độ cực nhanh, tàn sát những nhân tộc kia. Chu Huynh, mau cứu chúng ta, những tu sĩ trên mặt đất kia, chỉ có thể cầu cứu Trung Nguyên. Hắn là thần đế cảnh, thực lực ngập trời, chắc chắn có thể ngăn cản con đại xà màu xanh này. Trung Nguyên do dự một chút, vẫn tế ra trường kiếm, chém về phía xà cô. Xà cô mở cái miệng rộng, những tu sĩ trên mặt đất kia, không ngừng biến mất, phần lớn bị nàng nuốt vào bụng. Những xà yêu khác thấy vậy, nhao nhao vùi đầu vào chiến đấu, bắt đầu phản công, những nhân tộc còn lại không đáng lo ngại. Xà cô không tiếp tục ra tay, mà lao về phía Trung Nguyên, một người một xà, đánh nhau kịch liệt, tạo nên những đợt sóng chấn động kinh thiên động địa. Oanh, xà cô cứng rắn tiếp nhận một kích của Trung Nguyên, cơ thể không hề thay đổi, sắc mặt Chu Nguyên đại biến, hắn dù sao cũng là thần đế cảnh, vậy mà ngay cả phòng ngự của con xà yêu này cũng không thể phá vỡ. Bỗng cảm thấy không ổn, hắn lao về phía xa, bảo vật tuy tốt, nhưng phải có mạng hưởng dụng mới được, chạy đi đâu, xà cô sao có thể để bọn hắn đi, thân thể bắn ra, chặn trước mặt Chu Nguyên. Cuộc tàn sát trên mặt đất càng thêm thảm khốc, những nhân tộc không thể đào tẩu, đều bị đại yêu xà tộc ăn thịt, ai có thể ngờ được, xà yêu nhất tộc sắp gặp tử vong, lại xuất hiện một sự đảo ngược tình thế kinh thiên động địa. Các ngươi xà yêu nhất tộc, vậy mà cũng sinh ra thần đế cảnh. Trung Nguyên bị chặn đường, chỉ có thể đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm xà cô, cơ thể xà cô khẽ biến đổi, khôi phục hình dáng nhân thể, đôi mắt băng lãnh, phóng xuất ra sát khí kinh người, xà yêu nhất tộc chúng ta và các ngươi nhân tộc không oán không thù. Vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Xà cô rất tức giận, hỏi Trung Nguyên, bảo vật động lòng người, chỉ đơn giản vậy thôi. Trung Nguyên lười nói nhảm với Xà Cô, nếu không phải bảo vật rơi vào vạn xà quật, hắn cũng không đến nơi này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sự việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng, trước tiên phải thoát khỏi nơi này đã, chờ tìm được những cao thủ khác, lại đến vạn xà quật. Hắn không tin là không lấy được bảo vật. Gần đây, không ít tu sĩ nhân tộc đột phá thần đế, nhất là những lão ngoan đồng thượng cổ thế gia, bọn họ sớm đã đạt đến ngụy thần đế cảnh, nhờ hoa cổ thành trì, dễ dàng đột phá đến thần đế cảnh, không giống như những thiên kiêu bên trong tam vực khác, bọn họ chỉ là thần hoàng cảnh bình thường, muốn đột phá đến thần đế, còn cần một đoạn đường rất dài, đã vậy thì chết đi cho ta. Xà Cô nhanh chóng tấn công, lần nữa lao về phía Trung Nguyên, lần này, vài tên lão tổ xà yêu nhất tộc đồng loạt ra tay. Hiệp trợ Xà Cô, cùng nhau tru sát Trung Nguyên, chúng ta đi thôi, rất nhanh sẽ kết thúc chiến đấu. Liễu Vô Tà thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân, chạy về phía Vạn Xà Quật, lại có thêm vài người đến từ nhân tộc. Vạn Xà Quật như lâm đại địch, không dám tiến lên, Trung Nguyên vô cùng uất ức, đối mặt Xà Cô thần đế nhị trọng, bị đánh không còn sức hoàn thủ, huống chi còn có hai tên lão tổ xà tộc bên cạnh. Ánh mắt Chu Nguyên đánh giá xung quanh, nhanh chóng rơi vào Liễu Vô Tà cùng Vạn Điệp, huynh đài mau cứu ta, giúp ta tiêu diệt đám xà yêu này. Chu Nguyên tự động lướt qua Liễu Vô Tà, ánh mắt của hắn chủ yếu quan sát Lý Dũng Đạt và Tiền Trọng. Hai người bọn họ là thần đế tam trọng cảnh, khí tức hùng hậu, chỉ cần hai người bọn họ ra tay, xà yêu nhất tộc này không đáng lo ngại. Liễu Vô Tà bất quá thần hoàng thất trọng, nếu ở bên trong tam vực, miễn cưỡng coi như cao thủ, nhưng trong mắt thần đế, chỉ là sâu kiến tầm thường. Đối với lời cầu cứu của Trung Nguyên, Liễu Vô Tà và những người khác thờ ơ, chỉ lặng lẽ quan sát. Oanh, Xà Cô dùng chiêu thần long bãi vĩ, đánh trúng Trung Nguyên, quăng thân thể hắn bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Hai tên xà yêu lão tổ khác nhanh chóng tiến lên, điên cuồng tấn công Trung Nguyên. Trung Nguyên liều mạng ngăn cản, nhưng không thể chống lại ba đại cao thủ, nhanh chóng hấp hối. Hắn vừa đột phá đến thần đế cảnh không lâu, đang muốn thi triển tài năng, nhưng lại phải vẫn lạc ở đây, khiến hắn rất không cam lòng. Các ngươi cũng là nhân tộc, vì sao không đứng ra giúp ta ngăn cản xà yêu? Trung Nguyên nghĩ mãi không ra, vì sao những người kia lại thờ ơ với lời cầu cứu của mình. Chương 4010, Động Hoàng Quật. Chuyện này vốn không liên quan đến Liễu Vô Tà, bất luận là từ phương diện nào, hắn đều không có lý do tham gia vào. Xà Cô bắt lấy thi thể Trung Nguyên, tự mình đưa đến trước mặt Liễu Vô Tà. Qua một thời gian chung sống, Xà Cô biết Liễu công tử có thể hấp thu tinh hoa trong cơ thể người khác để tu luyện. Trung Nguyên tuy không tốt, dù sao cũng là cường giả thần đế. Liễu Vô Tà không khách khí, ném Chu Nguyên vào thôn Thiên Thần Đỉnh, những tu sĩ nhân tộc còn lại bên kia, giao cho Lý Dũng Đạt và Tiền Trọng xử lý. Liễu công tử, Vạn cô nương, Lôi cô nương, mời. Xà Cô vô cùng cung kính mời bọn họ vào Vạn Xà Quật làm khách. Những xà tộc khác nhau nhau tiến lên, nhận ra Xà Cô, những đại yêu xà tộc kia hóa thành hình người, nhanh chóng biết được mọi chuyện từ miệng Xà Cô, về việc bị Trần Tông Nhân cầm tù. Xà Cô không nói, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không vạch trần, biết được Liễu Vô Tà là ân nhân cứu mạng của Xà Cô. Những đại yêu xà tộc nhau nhau quỳ lạy, nếu không có Liễu Vô Tà, hôm nay xà tộc nhất định gặp tai họa ngập đầu, hãy để bọn họ đứng lên đi. Liễu Vô Tà phất tay, các ngươi đứng lên hết đi, thu dọn một gian viện tử tượng hạng, đừng chậm trễ quý khách. Xà Cô lập tức phân phó, nàng bây giờ là thần đế nhị trọng, địa vị trong xà tộc cực cao. Vâng, vài tên đại yêu xà tộc nhanh chóng sắp xếp xong xuôi, bày tiệc mời khách cho Liễu Vô Tà. Môi trường bên trong xà tộc rộng lớn hơn Liễu Vô Tà nghĩ, vô cùng thanh u, núi non sông ngòi, thác nước hẻm núi đầy đủ mọi thứ, trong dãy núi có hàng vạn xà tộc sinh sống, nếu đổi lại người có tâm tính không đủ kiên định, bước vào bộ lạc xà tộc, chắc chắn sợ đến hai chân mềm nhũn, dù là trên cành cây, trong sông, hay dưới mái hiên, đều có xà tộc con qua lại. Liễu công tử, Vạn cô nương, Lôi cô nương, trước tiên hãy tạm ở đây, vì thời gian gấp rút, đại yêu xà tộc đã dọn dẹp viện tử tốt nhất của bọn họ. So với khu dân cư của nhân tộc, vẫn còn quá đơn sơ, đối với xà tộc, đây là khu vực tốt nhất rồi, không sao. Liễu Vô Tà nói rồi bước vào, viện tử tuy cũ nát một chút, nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ, mỗi người chọn một gian phòng. Liễu công tử, trong tộc tìm ta bàn một số chuyện, các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta đã sai người mang tiên quả rượu ngon tốt nhất trong tộc đến. Nếu có chiêu đãi không chu đáo, mong Liễu công tử lượng thứ, sắp xếp ổn thỏa cho Liễu Vô Tà. Xà Cô vội khom lưng hành lễ, trong tộc tìm nàng đến để bàn bạc sự tình, đi đi. Liễu Vô Tà gật đầu, để Xà Cô tự mình đi làm việc, vừa trở lại tộc đàn. Chắc chắn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Vô Tà, ngươi nói cái kim sắc lưu quang kia rốt cuộc là thứ gì? Sao lại dẫn tới nhiều người thèm muốn như vậy? Vạn Điệp không nghỉ ngơi, cùng Liễu Vô Tà đứng trong sân, bị giam cầm nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều tu luyện, bây giờ ra ngoài, phải hưởng thụ cuộc sống, cảm ngộ thiên đạo ngoại giới, không rõ, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn tìm kiếm ký ức của một số người, Bọn họ chỉ biết kim quang bay ra từ hoang cổ thành trì. Cụ thể là gì thì không biết, nếu nó rơi vào vạn xà quật, xà tộc hẳn phải biết là gì. Chờ xà cô xử lý xong mọi việc, đã là nửa đêm, Liễu công tử, ngươi còn chưa nghỉ ngơi. Xà cô định qua xem một chút, nếu bọn họ đã nghỉ ngơi, thì ngày mai sẽ đến. Vừa bước vào viện tử, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, Liễu công tử đứng lặng dưới cây rong suy tư, không biết đang nghĩ gì. Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân cũng không nghỉ ngơi, đang nói chuyện phiếm trong phòng, Lý Dũng Đạt và Tiền Trọng. Chiều tối, Liễu Vô Tà đã để bọn họ rời đi, phái Tiền Trọng đến Sương Mù Vực, nhanh chóng liên lạc với Chu Thân. Lý Dũng Đạt đi trước một bước đến bên trong Tam Vực, để phòng Thượng Cổ Thế Gia phản công, có bọn họ trấn giữ, Thượng Cổ Thế Gia không lật nổi sóng lớn. Ngoài bọn họ ra, Cung Vệ Thịnh cũng đi theo bọn họ, trở về cung gia, coi như cho cung gia một món quà lớn. Ngồi đi, trong sân bày bàn đá và ghế đá, Liễu Vô Tà chậm rãi ngồi xuống. Xà cô nơm nớp lo sợ ngồi đối diện Liễu Vô Tà. Đối mặt Liễu Vô Tà, nàng không thể sinh ra một tia phản kháng. Nàng tận mắt chứng kiến Liễu Vô Tà chém giết thần đế Lục Trọng Cảnh. Dù là Mặc Lâm hay Trần Tông Nhân đều để lại bóng ma tâm lý lớn cho xà cô, bây giờ hai người này đều bị Liễu Vô Tà chém giết. Liễu công tử, ta đã làm rõ kim quang kia là chuyện gì. Không lâu trước đây, một đạo kim quang thần bí rơi vào động Hoàng Quật, chúng ta đã phái tộc nhân vào xem xét. Vì tình huống bên trong động Hoàng Quật đặc thù, xà yêu nhất tộc không dám xâm nhập quá sâu, tạm thời chưa dò được tung tích bảo vật. Buổi chiều xà cô cùng tộc nhân giải quyết rất nhiều chuyện trong tộc, trong đó có tin tức liên quan đến kim quang kia. Đúng như Chu Nguyên nói, không lâu trước đây, một vệt kim quang chui vào vạn xà quật, sau đó biến mất ở động Hoàng Quật. Xà yêu nhất tộc cũng không nói dối, bọn chúng thật sự không biết đó là gì, nên mới gặp phải chuyện này. Vì sao xà tộc các ngươi không thể vào động Hoàng Quật? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Nếu là bảo vật bay ra từ hoang cổ thành trì, chắc chắn không tầm thường. Có thể là chí bảo hoang cổ, phiên thiên ấn, vạn ma điện, huyền hoàng linh lung tháp trong tay hắn hiện giờ bị hao tổn nghiêm trọng. Coi như không bị hao tổn, cũng không thể đáp ứng nhu cầu của hắn, ngự long kiếm thì không bị tổn thất gì, chỉ là thần hoàng khí thông thường, thánh bảo khí trong cơ thể hắn bây giờ, sớm đã có thể so với thần đế, xuất kiếm toàn lực, ngự long kiếm căn bản không khống chế được, sẽ sụp đổ trong nháy mắt, 12 kim phẩm đài sen lại càng không cần nói, sắp thành một đống mảnh vụn, dù là cường giả luyện khí đỉnh cấp, cũng không thể chữa trị. Công tử không biết, xà yêu nhất tộc chúng ta thích môi trường khô giáo, động Hoàng Quật chứa số lượng lớn hùng hoàng, khiến nơi này khô giáo, rất thích hợp xà yêu nhất tộc chúng ta sinh tồn. Công tử chắc chắn tò mò, xà yêu nhất tộc chúng ta e ngại hùng hoàng mới đúng. Vì sao còn phải ở lại đây? Chủ yếu là xung quanh động Hoàng Quật, sinh trưởng thức ăn xà yêu nhất tộc chúng ta cần, loại thực vật này kết quả gọi là xà hùng quả, thích hợp nhất làm thức ăn cho xà yêu nhất tộc chúng ta. Đây cũng là lý do chính khiến xà yêu nhất tộc chúng ta sinh sôi ở đây mấy chục vạn năm. Xà cô đem những gì mình biết, nói ra hết, vạn xà quật thực chất được đặt tên dựa vào động Hoàng Quật. Nơi đây có hàng ngàn vạn xà tộc sinh sống, lại có động Hoàng Quật hiếm thấy, nên mới có tên vạn xà quật. Nghe xong lời xà cô, Liễu Vô Tà cơ bản đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngoài xà yêu nhất tộc các ngươi, có ai từ nơi khác có thể vào động Hoàng Quật không? Liễu Vô Tà hỏi, không có, chỉ có một con đường có thể vào động Hoàng Quật. Xà cô khẳng định nói, ngươi phong tỏa động Hoàng Quật trong thời gian gần đây, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Chờ ta xuất quan, tự mình đi động Hoàng Quật một chuyến. Liễu Vô Tà vẫn chưa nghỉ ngơi, chính là chờ tin tức này của xà cô. Ta đã sắp xếp người ngày đêm canh giữ ở lối vào động Hoàng Quật. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được vào trong đó. Xà cô đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi vừa trở về, trong tộc còn có rất nhiều chuyện. Hai ngày này không cần đến đây, cứ làm việc của ngươi đi. Liễu Vô Tà ra hiệu xà cô có thể trở về nghỉ ngơi. Trước mặt hắn, xà cô giống như người hầu, nhưng trước mặt xà tộc, xà cô là tồn tại cao cao tại thượng. Toàn bộ xà tộc phải nghe theo lệnh của nàng. Vâng, ta không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Xà cô cung kính lui ra ngoài, sau đó lặng lẽ đóng viện môn. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn bầu trời, còn lâu nữa mới đến bình minh. Trở lại phòng, khoanh chân ngồi xuống, chất lỏng trong thôn thiên thần đỉnh tích lũy rất nhiều, hơn 200 thần đế cảnh, hóa thành một dải ngân hà dài, liên tiếp nhau, cảnh tượng khủng bố như vậy, nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chất lỏng trong thôn thiên thần đỉnh bắt đầu gào thét. Nhiều thiên địa tinh khí như vậy, chắc chắn có thể giúp ta tăng lên thần hoàng thất trọng đại viên mãn. Để độ tinh khiết của thánh bảo tăng lên đến thần đế cao cấp, tốt nhất có thể chuyển đổi tất cả thần hoàng pháp tắc thành thần đế pháp tắc. Đối mặt thần đế lục trọng như vậy, trực tiếp một trường là có thể giết chết. Cảm thụ thể nội khí lưu phun trào, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trừ phi có thể luyện hóa thần đế cửu trọng, bằng không thì rất khó trợ giúp hắn để thăng cảnh giới. Đã luyện hóa một cái thần đế ngũ trọng, lại luyện hóa số lượng lớn thần đế tứ trọng, thể nội thần đế pháp tắc sớm đã có thể so với thần đế ngũ lục trọng. Tiếp tục luyện hóa thần đế ngũ lục trọng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có thể tăng thêm nội tình của chính mình. Mênh mông ngân hà đổ vào Thái Hoang thánh giới, hai đại thế giới dung hợp lẫn nhau, va chạm vào nhau, lại hấp dẫn lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Trong dị thời không của vũ trụ, những điểm sáng màu trắng kia toàn bộ nảy mầm, từng cây cây cối hình thù kỳ quái đột ngột mọc lên từ mặt đất. Dáng dấp tốt nhất vẫn là sinh mệnh chi thụ, không giờ khắc nào không phân giải sinh mệnh chi lực, tư dưỡng thân thể Liễu Vô Tà, một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm. Quét ngang mà ra, Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân đang nói chuyện trời đất, hai người cấp tốc từ trong nhà đi tới, cho là có chuyện gì xảy ra, hắn lại tu luyện, thật đúng là một tái tu luyện cuồng ma. Lôi Mạc Quân nhếch miệng, kể từ khi nàng nhận biết Liễu Vô Tà, nàng phát hiện Liễu Vô Tà không phải đang tu luyện thì cũng đang trên đường chiến đấu. Vừa rồi chủ đề nói chuyện trời đất của bọn họ chủ yếu là xoay quanh Liễu Vô Tà. Vạn Điệp không hiểu nhiều về Liễu Vô Tà, thông qua Lôi Mạc Quân mới biết được Liễu Vô Tà có kinh nghiệm truyền kỳ như vậy. Chính vì có những kinh nghiệm này mới khiến Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích, đi đến độ cao như ngày hôm nay. Hai đại vũ trụ mở ra trong thể nội đang không ngừng bành trướng. Thái Hoang Thánh Giới càng lúc càng lớn, dị thời không đồng dạng cũng biến hóa. Thần đế pháp tắc tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, không ngừng tịnh hóa thánh bảo khí bên trong, để mỗi một sợi thánh bảo khí đều nhiễm thần đế pháp tắc. Trải qua những thần đế pháp tắc này không ngừng xung kích, Liễu Vô Tà mặc dù vẫn là thần hoàng thất trọng cảnh, nhưng thánh bảo khí, pháp tắc trong cơ thể hắn không khác gì thần đế cảnh. Chỉ là cảnh giới còn chưa đột phá mà thôi, nguyên thần, nhục thân của hắn sớm đã bước vào thần đế, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đang từng bước xâm chiếm tinh khí trong trời đất, quy tắc chi lực của thiên địa ngoại giới vẫn còn quá yếu. Chỉ là tu luyện đã tạo thành oanh động lớn như vậy, nếu đột phá đến thần hoàng bát trọng thì còn đến mức nào? Rơi vào đường cùng, hắn lấy ra mấy quả sương mù quỳ tử ném vào miệng. Hắn thật lo lắng, nếu tiếp tục cắn nuốt, sẽ đem toàn bộ Vạn Xà Quật thôn phệ không còn một mống, khiến nơi đây biến thành một mảnh tử địa, không còn thích hợp cho xà tộc sinh tồn. Trong động hoàng quật cắm một thanh trường kiếm màu vàng óng, chịu ảnh hưởng từ khí tức của Liễu Vô Tà, vậy mà phát ra trận trận âm thanh reo, cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ. Chương 4011, kiếm chi thần cảnh. Liên tiếp hai ngày, Liễu Vô Tà đều trải qua trong tu luyện, trong lúc đó xà cô tới mấy lần, mang tới số lượng lớn hoa quả chân quý của xà tộc. Trong đó nhiều nhất là xà hùng quả, có tác dụng giải khát và làm trắng đẹp da thịt, được Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân vô cùng yêu thích. Đến ngày thứ ba, một cỗ khí tức bạo liệt từ trong phòng Liễu Vô Tà bao phủ mà ra. Chấn động đến mức cửa phòng không ngừng lắc lư, toàn bộ viện lạc như động đất, khí lãng kinh khủng tạo thành từng đợt triều tịch, khiến lá rụng trên mặt đất xoắn lại thành hình xoắn ốc, không ngừng trôi nổi. Khí tức của hắn càng đáng sợ. Lôi Mạc Quân nhỏ giọng nói, việc luyện hóa 200 tên thần đế cường giả đã giúp thực lực của Liễu Vô Tà đạt đến một trình độ sâu không lường được, dù chưa đột phá cảnh giới, khí thế cường đại của hắn cũng chèn ép toàn bộ xà tộc đến mức không thể thở dốc. Số lượng lớn xà tộc nằm dạp trong huyệt động của mình, không dám thở mạnh một tiếng. Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân ở trong sân có khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thánh nhân khí tức, Vạn Điệp đã sớm biết Liễu Vô Tà thu được một tia thánh nhân pháp tắc. Mới đầu, nàng cảm giác không rõ ràng lắm, dù sao Liễu Vô Tà rất ít phóng thích quy tắc chi lực của thánh nhân. Lần này tấn thăng, thánh nhân pháp tắc, thánh nhân khí tức, thánh nhân quy tắc chi lực cùng nhau tuôn ra, mới tạo thành một màn khủng bố như vậy. Vô tận mảnh vụn thiên địa từ thương khung rơi xuống, toàn bộ bầu trời xa tộc lượn vòng vô số vòng xoáy cỡ nhỏ. Thánh bảo khí lỏng lẻo tư dưỡng toàn bộ khu vực, cảnh tượng này kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, lúc này mới dần dần tiêu tan. Thu liễm khí tức tự thân, Liễu Vô Tà từ trong nhà đi tới, vừa hay nhìn thấy Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân đang hoảng sợ nhìn về phía mình. Các ngươi không sao chứ? Cảm thụ ánh mắt nóng bỏng của các nàng, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Quái thai, Vạn Điệp và Lôi Mạc Quân đồng thời liếc hắn một cái, sau đó không để ý đến hắn, trở về phòng của mình. Liễu Vô Tà cũng không để ý, tìm đến xà cô, hắn tính toán đến động hoàng quật một chuyến. Mấy ngày nay hắn bế quan, thiên đạo thần thư đã nhắc nhở qua nhiều lần, có nghĩa là có trọng bảo xuất thế. Liễu công tử, tất cả đã an bài xong. Sau khi nhận được tin tức, xà cô lập tức dẫn Liễu Vô Tà hướng động hoàng quật chạy tới. Trên đường gặp những xà tộc kia, họ nhao nhao khom lưng hành lễ. Đại bộ phận xà yêu vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, vẫn giữ bộ dáng thân rắn mặt người. Sau khi xuyên qua bộ lạc xà tộc lớn như vậy, họ đi đến một khu rừng cây cổ quái. Nhiệt độ ở khu vực này cao hơn nhiều so với khu vực khác. Bùn đất trên mặt đất có màu hoàng sắc, có rất nhiều cây cối sinh trưởng, phía trên treo đầy quả đỏ tươi. Đây chính là xà hùng quả mà xà cô đã nhắc tới. Phía trước chính là lối vào động hoàng quật. Xà cô xuyên qua một con đường nhỏ, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng, vài tên cường giả xà tộc canh giữ ở cửa vào động hoàng quật, cấm người khác tới gần. Gặp qua xà cô, những xà tộc kia nhao nhao tiến lên, vô cùng cung kính với xà cô. Liễu công tử muốn vào xem xét một phen, các ngươi tiếp tục thủ ở chỗ này, không được để bất kỳ kẻ nào đi vào quấy rầy. Xà cô lạnh lùng phân phó. Vâng, vài tên xà yêu vội vàng gật đầu. Liễu Vô Tà thi triển thiên la bộ, vèo một tiếng chui vào động hoàng quật. Đúng như xà cô nói, vừa bước vào động hoàng quật, một cỗ hùng hoàng chi khí nồng nặc ập vào mặt, Hoàn cảnh bên trong động hoàng quật hơi khác so với các dung quật khác. Ở đây không có nham thạch cứng rắn, phần lớn là đất màu nâu, cùng với hùng hoàng tản lạc trong bùn đất. Bịt miệng mũi, Liễu Vô Tà tiếp tục đi vào sâu hơn, xà tộc đi vào khu vực bên ngoài, nhưng không có gì phát hiện. Ngay khi Liễu Vô Tà đi vào sâu 1000 trượng, Thiên Đạo Thần Thư bỗng nhiên nhắc nhở, rốt cuộc là thứ gì mà Thiên Đạo Thần Thư đã nhắc nhở nhiều lần như vậy? Liễu Vô Tà dừng lại, mượn Thiên Đạo Thần Thư cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Động hoàng quật bên trong rất phức tạp, trước kia nơi này hẳn là nơi sinh sống của một chủng tộc nào đó, có thể liên quan đến xà tộc, hoặc có lẽ là một chủng tộc khác. Các thông đạo dưới lòng đất khúc chiết uốn lượn, giống như loài bò sát xuyên qua bên trong, nếu không có Thiên Đạo Thần Thư không ngừng sửa đổi vị trí, Liễu Vô Tà căn bản không thể khóa chặt vị trí. Suy suy suy, Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng lại, từng đạo kiếm khí kinh khủng giống như vạn tên cùng bắn thẳng bước về phía mặt hắn. Cản, kiếm khí đột nhiên xuất hiện khiến hắn kinh hãi, lúc này vội vã chém một trường ra ngoài. Oanh, ngàn vạn kiếm khí bị hắn đánh bay toàn bộ, trên hai vách đá lưu lại vô số vết kiếm, trên mỗi đạo vết kiếm khắc họa những vết tích quỷ dị mà Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua. Bình thường, vết kiếm là cố định, nhiều nhất có thể lưu lại một chút ý chí của chủ nhân. Những vết kiếm này khác biệt, chúng in dấu quy tắc chi lực của thiên địa, tựa như đại đạo thần vận, chỉ cần liếc qua, Liễu Vô Tà đã bị cuốn vào trong đó. Kiếm khí thật lợi hại, nếu không phải ta tấn thăng tu vi, vừa rồi những kiếm khí kia chưa hẳn đã ngăn cản được. Liễu Vô Tà thầm giật mình, may mắn hắn đã luyện hóa những thần đế cảnh kia, mới lựa chọn tiến vào động hoàng quật, bằng không hậu quả khó lường. Hít sâu một hơi, lần này Liễu Vô Tà cẩn thận hơn rất nhiều. Từng chút một tiến gần đến nơi phát ra kiếm khí, một cảm giác áp bách cường đại khiến hô hấp của Liễu Vô Tà bỗng nhiên trở nên nặng nề. Phảng phất lồng ngực của hắn bị một lực lượng vô hình ngăn chặn lại, khiến toàn thân huyết mạch không ngừng bành trướng, một đoàn kim quang bắn mạnh tới từ nơi không xa, khiến Liễu Vô Tà không mở mắt ra được. Sau mười mấy hơi thở, Liễu Vô Tà mới dần thích ứng, ở sâu trong kim quang, cắm một thanh trường kiếm sắc bén, vô tận kiếm ý khiến toàn thân lông tơ của Liễu Vô Tà dựng đứng. Thật, thật mạnh kiếm ý, đây chẳng lẽ là một thanh tuyệt thế thần kiếm? Liễu Vô Tà ừng ực nuốt nước bọt, trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, chỉ thả ra kiếm ý thôi đã khiến mình không dám tới gần. Nếu vung một kiếm xuống, thần đế cảnh thông thường chắc chắn sẽ bị nghiền thành bột mịn. Vừa rồi những kiếm khí kia hẳn là do thanh trường kiếm này thả ra, đang cảnh cáo mình, không cho mình tới gần. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thử nghiệm tiến gần đến thần kiếm màu vàng óng, càng tiếp cận thần kiếm, áp lực càng lớn, mồ hôi đã ướt đẫm y phục của hắn. Kiếm ý màu vàng ngày càng mạnh mẽ, khiến kiếm cốt, kiếm tâm và hỗn độn kiếm khí trong cơ thể Liễu Vô Tà toàn bộ được kích hoạt. Kiếm cốt phát ra những âm thanh reo, kiếm tâm chi lực càng ngày càng viên mãn, hỗn độn kiếm khí phảng phất nhận được kích động, muốn thoát ra khỏi cơ thể Liễu Vô Tà, cưỡng ép tiến vào chuôi thần kiếm này. Chẳng lẽ hỗn độn kiếm khí muốn khống chế chuôi thần kiếm này? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, từ trước đến nay, hắn đều mượn hỗn độn kiếm khí để gia trì chiến đấu, chưa từng nghĩ hỗn độn kiếm khí có thể hòa làm một thể với thần kiếm. Những năm qua, Liễu Vô Tà cũng đã thử dung nhập hỗn độn kiếm khí vào Ngự Long kiếm, nhưng không hiệu quả, hỗn độn kiếm khí chỉ gia trì kiếm ý, không thể dung hợp với Ngự Long kiếm. Chỉ có một khả năng, hỗn độn kiếm khí không coi trọng Ngự Long kiếm, thích ứng với áp chế của kiếm ý. Liễu Vô Tà lại bước về phía trước một bước, ngâm, một âm thanh kiếm ngân vang thanh thúy vang vọng đất trời, ép Liễu Vô Tà lùi lại mấy bước. Không chỉ có vậy, trên thân Liễu Vô Tà xuất hiện thêm 10 đạo vết thương. Do không kịp phòng ngự, hắn đã bị kiếm khí làm bị thương. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ bị chảy xước ngoài da, thần kiếm phát ra sự giãy giụa kịch liệt, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Trước kia, nó hẳn đã chạm trán những người khác, nên chủ động chạy khỏi hoang cổ thành trì, cuối cùng tìm đến động hoàng quật của xà tộc. Hoàn cảnh nơi này lại rất thích hợp với thần kiếm, tu sĩ bên ngoài muốn vào cần phải vượt qua bộ lạc xà tộc, mà bộ lạc xà tộc lại không thể tiến vào động hoàng quật, tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo. Ai có thể ngờ Liễu Vô Tà không chỉ tiến vào bộ lạc xà tộc, mà còn thuận lợi tiến vào động hoàng quật. Hỗn độn kiếm khí có thể khống chế chuôi thần kiếm này không? Bây giờ, tất cả hy vọng của Liễu Vô Tà đều đặt vào hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí chảy ra từ quang đoàn thần bí, nắm giữ những thủ đoạn quỷ thần khó lường, giúp kiếm thuật và kiếm ý của hắn đạt đến một độ cao mà người thường không thể sánh bằng. Chịu sự triệu hoán của Liễu Vô Tà, hỗn độn kiếm khí dục dịch, "Được, hãy để hỗn độn kiếm khí thử xem, bằng sức mạnh của chính ta, căn bản không thể tới gần thanh thần kiếm này." Sau một hồi suy tư, Liễu Vô Tà quyết định để hỗn độn kiếm khí thử xem. Hắn thi triển tất cả sức mạnh cũng không thể tới gần thần kiếm trong vòng 3 trượng. Có thể tưởng tượng chuôi thần kiếm này mạnh đến mức nào. Trừ phi là thần đế đỉnh cấp đến đây, mới có cơ hội thu phục nó. Hỗn độn kiếm khí cấp tốc lướt đi, đến Thái Hoang thánh giới. Ngay khi nó xuất hiện, những kiếm khí xung quanh nhau nhau tránh ra, cũng đều là kiếm khí, nhưng hỗn độn kiếm khí rõ ràng vượt trội hơn một bậc. Chỉ là về kiếm ý, nó không bằng chuôi thần kiếm này. Thần kiếm chịu uy hiếp, giãy giụa càng kịch liệt hơn, Việc rời khỏi hoang cổ thành trì đã khiến thần kiếm tiêu hao phần lớn sức mạnh. Việc tiếp tục thoát khỏi nơi đây có chút khó khăn, nó chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Hỗn độn kiếm khí vẫn không ngừng tiến lại gần. Khi đến thần kiếm trong vòng một trượng, kiếm ý đột nhiên tăng lên. Liễu Vô Tà thấy rõ, xung quanh thần kiếm xuất hiện những vầng sáng, giống như kiếm chi thần cảnh. Đây là một loại cảnh giới cao thâm khó dò, toàn bộ tam vực không ai có thể lĩnh ngộ ra. Khi kiếm ý đạt đến một trình độ nhất định, có thể biến hóa ra thần cảnh. Phần lớn người biến hóa ra cũng là lĩnh vực, mượn lực lượng của kiếm để tạo thành kiếm chi lĩnh vực, có thể áp chế đối thủ. Kiếm chi thần cảnh khác biệt, nó có thể biến hóa ra thiên địa vạn vật, thậm chí là một phương thế giới. Trong thế giới này, ngươi chính là bá chủ, đối thủ muốn đánh bại ngươi, trước tiên phải phá vỡ kiếm chi thần cảnh của ngươi. Tu vi kiếm đạo càng cao, kiếm chi thần cảnh càng mạnh, muốn biến hóa ra kiếm chi thần cảnh, cần phải có lực khống chế cực mạnh đối với quy tắc của thiên địa. Liễu Vô Tà có sự trưởng khống đối với quy tắc thiên địa vượt xa người thường. Những điều này không làm khó được hắn, vấn đề chính là hắn hiểu quá ít về kiếm chi thần cảnh. Chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy qua, cảnh tượng trước mắt chính là kiếm chi thần cảnh, dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng đủ để ngăn chặn hết thảy địch đến. Hỗn độn kiếm khí lâm vào kiếm chi thần cảnh không thể kiềm chế, giống như con ruồi không đầu, bay loạn khắp nơi. Kiếm chi thần cảnh thật mạnh, may mắn ta không xông vào, bằng không hậu quả khó lường, chắc chắn sẽ lâm vào trong đó, tìm không thấy đường ra. Liễu Vô Tà lau mồ hôi trên trán, âm thầm nói, mượn hỗn độn kiếm khí, Liễu Vô Tà kiểm tra xung quanh, tìm kiếm thiếu sót của kiếm chi thần cảnh. Chuôi thần kiếm này lưu truyền từ hoang cổ thời kỳ đến nay, thực lực chắc chắn không còn mạnh như trước, hẳn là có thể tìm được một chút sơ hở, vừa vặn mượn cơ hội này, một bên lĩnh hội kiếm chi thần cảnh, một bên lĩnh ngộ kiếm đạo chi thuật. Liễu Vô Tà nói xong khoanh chân ngồi xuống, toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh hội. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, mong ước tất cả mọi người có thể đạt đến kiếm chi thần cảnh thuận tiện. Chương 4012, Trương Thánh Nhân kiếm ý. Kiếm chi thần cảnh xa so với những gì Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều. Thông thường, kiếm chi lĩnh vực có thể bằng vào lực lượng cường đại để bài trừ hắn. Kiếm chi thần cảnh hoàn toàn là một phương thế giới, bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, không hề thua kém thiên vực. Liễu Vô Tà muốn phá giải kiếm chi thần cảnh, độ khó không thua gì đánh nổ tam vực bên trong. Đây vẻn vẹn vẫn chỉ là khoảng 3 trượng không gian, kiếm chi thần cảnh chân chính có thể bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Phiến khu vực này cơ hồ là một tồn tại vô địch. Hỗn độn kiếm khí vẫn đang không ngừng tìm tòi, bốn phía tràn ngập thần bí kiếm ý, không ngừng tràn vào thân thể Liễu Vô Tà, bị kiếm cốt hấp thu. Đây là kiếm ý gì? Vì sao phía trên lại lạc ấn một chút dấu vết cổ xưa? Những dấu vết này phảng phất đã tồn tại mấy trăm vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, tựa như thiên địa lạc ấn, dùng vô tận thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chế tạo mà thành. Mỗi một đạo ấn ký khiến Liễu Vô Tà say mê trong đó, giống như đang vẫy vùng trong dòng sông thời gian. Thời gian từng ngày trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà đã tiến vào động hoàng quật 5 ngày lâu. Trong lúc đó Vạn Điệp cùng Lôi Mạc Quân đều tới qua. Xa xa nhìn thấy Liễu Vô Tà không có việc gì, liền lại lui ra ngoài. Kiếm ý thật mạnh, ta liên tục tới gần 10 trượng cũng không được. Liễu Vô Tà vậy mà lại tới gần khoảng 5 trượng, rời khỏi động hoàng quật. Vạn Điệp một mặt vẫn còn sợ hãi nói, lần trước tới, các nàng chỉ dừng lại một hồi ngoài động, cảm nhận được khí tức của Liễu Vô Tà, cũng không để ý, đến ngày thứ 5, phát giác có gì đó không đúng. Hai người lúc này mới tiến vào động hoàng quật, kết quả nhìn thấy Liễu Vô Tà ngồi trước một thanh thần kiếm. Vạn Điệp cũng là kiếm tu, biết rõ lĩnh ngộ kiếm đạo gian khổ đến nhường nào, chuôi thần kiếm này phóng thích ra kiếm ý khiến hắn, một thần đế tứ trọng, cảm nhận được sự khiếp đảm khó hiểu. Vạn Điệp rất xác định, nếu chính mình tiến thêm về phía trước, nhất định sẽ bị kiếm ý giết chết. Lôi Mạc Quân lại càng không cần nhiều lời, sau khi tiến vào động hoàng quật, thánh lôi chi lực tự mình khởi động, nhận lấy uy hiếp cường đại, hắn chính là một cái quái thai, cứ để chính hắn lĩnh ngộ đi. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta đi vực ngoại chiến trường dạo chơi, vận khí tốt còn có thể nhặt được không ít bảo vật. Lôi Mạc Quân không muốn ở lại Vạn Xà Quật, vực ngoại chiến trường mở ra đã lâu, không ít hoang cổ thành trì hiện thế, chuôi thần kiếm này chính là từ trong hoang cổ thành trì bay ra. Cũng tốt, chúng ta ra ngoài đi loanh quanh. Vạn Điệp sau khi thích ứng ngoại giới hoàn cảnh cũng muốn đi ra ngoài. Hai người cùng Xà Cô giải thích một tiếng, lưu lại thông tin phù, rời khỏi Vạn Xà Quật, chờ Liễu Vô Tà sau khi xuất quan sẽ đi tìm các nàng. Trong động hoàng quật, Liễu Vô Tà say mê trong đó, ý thức của hắn thành công đi tới kiếm chi thần cảnh. Làm như vậy quá mạo hiểm, nếu không thể phá giải kiếm chi thần cảnh, ý thức của hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Kiếm chi thần cảnh trống rỗng rung lắc, không có núi non sông ngòi, không có thiên địa dị tượng, chung quanh sương mù, phảng phất một mảnh thế giới chưa bao giờ được khai phá. May mắn chỉ là hình thức ban đầu của kiếm chi thần cảnh, vẫn chưa hoàn toàn tạo thành, chắc chắn có biện pháp phá giải. Sau khi ý thức kiểm tra chung quanh một phen, rất nhanh đưa ra kết quả. Ý thức điều khiển hỗn độn kiếm khí, không ngừng xung kích bốn phía, thăm dò khu vực bạc nhược của kiếm chi thần cảnh, 1 vạn lần thăm dò, 5 vạn lần thăm dò, 10 vạn lần thăm dò, theo Liễu Vô Tà không ngừng thăm dò, phần lớn khu vực của toàn bộ kiếm chi thần cảnh đều đã được dò xét một lần. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm, kiếm chi thần cảnh quả nhiên có mạnh có yếu, có những khu vực quy tắc chi lực không hoàn chỉnh, lực phòng ngự không mạnh, cưỡng ép phá vây, có nhất định xác suất có thể lao ra. Bất quá, Liễu Vô Tà không làm như vậy, mà lựa chọn tiếp tục lưu lại kiếm chi thần cảnh, mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, tiếp tục tham ngộ kiếm chi nhất đạo. Hắn từ kiếm tu đến kiếm sĩ, kiếm tiên, cho tới bây giờ là kiếm thần, kiếm đạo của hắn luôn dẫn đầu những người khác, phía trên kiếm thần là kiếm thánh, muốn đạt đến loại cảnh giới đó vô cùng khó khăn, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm thánh ý thức, liền có thể phá vỡ kiếm này chi thần cảnh. Liễu Vô Tà suy tư một phen, quyết định trước tiên lĩnh hội kiếm chi nhất đường. Trong cơ thể hắn nắm giữ thánh nhân khí tức, thánh nhân pháp tắc, lĩnh hội kiếm thánh ý thức không khó lắm, muốn lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh kiếm thánh pháp tắc là một gánh nặng đường xa. Dù cho những cường giả hư thánh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra chân chính kiếm thánh quy tắc chi lực, kiếm ý hữu hình, bất luận là kiếm tiên, kiếm thần đều có hình thái của chính mình, kiếm thánh cũng vậy, đạt đến kiếm tiên có thể ngự kiếm vạn dặm giết người, đạt đến kiếm thần cảnh có thể bố trí kiếm chi lĩnh vực trong vòng nghìn dặm, đạt đến kiếm thánh cảnh liền có thể thi triển kiếm chi thần cảnh, diễn dịch ra một phương thế giới, mỗi khi tăng lên một trọng cảnh giới, kiếm đạo của chính mình cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để đề thăng mấy cái đẳng cấp, kiếm chi lĩnh vực tuy mạnh, vẻn vẹn chỉ là lĩnh vực mà thôi, cùng chấn tự quyết của hắn có điểm tương tự, có thể diễn dịch ra kiếm chi thần cảnh, đây tuyệt đối là đại năng hoang cổ, chân chính là thiên tài kiếm đạo giả, không có chui thần kiếm trước mặt và kiếm chi thần cảnh. Liễu Vô Tà muốn chạm đến cánh cửa kiếm chi thần cảnh ít nhất cần 1 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, có kiếm chi thần cảnh làm tham khảo, tăng thêm kiếm ý vết tích tán phát ra từ thần kiếm, giúp rút ngắn thời gian lĩnh hội của hắn trên diện rộng. Thần kiếm phóng thích ra khí tức không còn mãnh liệt như vừa rồi. Liễu Vô Tà cũng thử câu thông với thần kiếm nhưng đều thất bại. Bình thường mà nói, đạt đến loại cảnh giới này sớm đã thức tỉnh thần linh. Kỳ quái là, chuôi thần kiếm này không có thần linh tồn tại, hoàn toàn dựa vào năng lực tự chủ, vượt ngoại chiến trường trong khoảng thời gian này tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Theo số lượng hoang cổ thành trì tuôn ra ngày càng nhiều, xác suất bảo vật xuất thế cũng không ngừng tăng lên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại có rất nhiều tu sĩ mượn nhờ hoang cổ thành trì thành công đột phá đến thần đế cảnh. Ngày thứ 7, ngày thứ 9, ngày thứ 10, Liễu Vô Tà đã đến Động Hoàng Quật 10 ngày lâu, trải qua 10 ngày không ngừng nếm thử, rèn luyện, luyện hóa, lĩnh hội, một tia khí tức như có như không từ trong cơ thể hắn sinh sôi. Một hình thức ban đầu rất nhỏ của kiếm chi xuất hiện, giống như kiếm long, lại giống như kiếm linh tính 10 phần, chỉ có kích thước bằng ngón tay, dài bằng chiếc đũa ngắn, qua lại trong kinh mạch của Liễu Vô Tà. Đây chính là thánh nhân kiếm khí sao? Liễu Vô Tà cảm thụ kiếm khí trong cơ thể, đôi mắt cuồng loạn, hắn đã tìm hiểu 90 vạn lần, cuối cùng bắt được một tia cơ hội, lĩnh ngộ được cánh cửa thánh nhân kiếm khí. Bất luận hắn lĩnh hội như thế nào, thánh nhân kiếm khí rất khó đề thăng, hẳn là do tu vi hạn chế. Thánh nhân kiếm khí tiếp tục mở rộng sẽ trong nháy mắt khiến nhục thể của hắn nổ tung. Đừng nhìn nhục thân Liễu Vô Tà bây giờ có thể so với thần đế lục thất trọng, nhưng đối mặt với thánh nhân kiếm khí không có bất kỳ sức chống cự nào. Dung hợp, Liễu Vô Tà cưỡng ép đem thánh nhân kiếm khí lĩnh ngộ được dung hợp với hỗn độn kiếm khí, từ đó sáng tạo ra thánh nhân kiếm ý, đạt đến kiếm thánh cảnh trong truyền thuyết, dù chỉ là chạm đến cánh cửa, cũng đã mạnh hơn kiếm thần cảnh vô số lần. Về sau, ngự kiếm đối địch cơ hồ là một sự nghiền ép, hai đại kiếm khí đụng vào nhau, thánh nhân kiếm khí không muốn dung hợp với hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí được Liễu Vô Tà bồi bổ 10 mấy năm, mặc dù không sinh sôi thánh nhân kiếm ý, nhưng luận phẩm chất không hề thua kém thánh nhân kiếm khí. Hai đoàn kiếm khí quấn quýt nhau, lẫn nhau mâu thuẫn, lại dung hợp lẫn nhau, theo Liễu Vô Tà không ngừng điều khiển, hỗn độn kiếm khí dần dần thôn phệ hết thánh nhân kiếm khí. Ông, hỗn độn kiếm khí đột nhiên tăng vọt, hỗn độn kiếm khí vừa nãy còn lớn bằng chiếc đũa, trong khoảnh khắc công phu đã tăng vọt hơn 2 lần, một cỗ kiếm ý mênh mông lấy hỗn độn kiếm khí làm trung tâm, quét ngang ra, chấn động khiến ý thức của Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại. Mạnh thật, vẻn vẹn chỉ là dung hợp một tia thánh nhân kiếm khí, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thánh nhân kiếm ý. Nếu thức tỉnh thì sẽ đến mức nào? Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng nếu chính mình lĩnh ngộ ra thánh nhân kiếm ý sẽ cường đại và phong quang đến mức nào, tất cả đều nhờ hắn thu được thánh nhân pháp tắc, không có thánh nhân pháp tắc làm cơ sở, dù thiên phú kiếm đạo của hắn có cao hơn, không đạt đến thánh nhân cảnh vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ ra thánh nhân kiếm ý. Tốn dòng dã một ngày thời gian, cuối cùng đem hai đại kiếm khí thành công dung hợp, vào khoảnh khắc dung hợp, Liễu Vô Tà cảm giác trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thần kiếm cắm trên mặt đất phóng xuất ra vạn trượng kim quang, xuyên thấu mặt đất, lên đến thương khung, vô số xà yêu nhất tộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt mỗi tôn xà yêu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dù là đại yêu như xà cô cũng sợ đến run lẩy bẩy. Những đại yêu phổ thông trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh, kiếm ý thật khủng khiếp, thân thể ta không thể nhúc nhích, rất nhiều đại yêu tụ tập cùng một chỗ, vẻ sợ hãi trên mặt càng trở nên nghiêm trọng. Liễu công tử đến cùng đang làm gì ở bên trong, sao lại phóng xuất ra khí tức kinh khủng như vậy? Xà cô là thần đế cảnh nên miễn cưỡng có thể ngăn cản, những xà yêu kia thì thảm, có chút trực tiếp sợ đến đạo tâm sụp đổ. Kiếm ý ngày càng mạnh, phóng xuất ra một kiếm trụ rộng trăm trượng che khuất bầu trời, tu sĩ ngoài vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Những tu sĩ đang tìm kiếm bảo vật ở nơi xa cảm thụ được kiếm ý kinh thiên động địa kia, nhao nhao chạy về phía này. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn hỗn độn kiếm khí trước mặt, trong đôi mắt thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Đây vẫn là hỗn độn kiếm khí trước đây sao? Dệ kim chi lực kinh khủng cát khiến thiên địa rung lắc không ngừng, ngay cả kiếm chi thần cảnh cũng xuất hiện không ít vết rách. Nên dung hợp, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh chóng để hỗn độn kiếm khí cùng thần kiếm dung hợp, như vậy chính mình mới có thể triệt để nắm giữ chuôi thần kiếm này. Phối hợp với thánh nhân kiếm ý vừa lĩnh ngộ được, sức chiến đấu sẽ đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Dù phải đối mặt với thần đế thất trọng, bằng vào thánh nhân kiếm ý cũng đủ để chém giết. Mở cho ta, một tiếng quát chói tai, hỗn độn kiếm khí quét ngang ra ngoài, răng rác, răng rác, kiếm chi thần cảnh xung quanh đang không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách, ầm ầm, kiếm chi thần cảnh cuối cùng không chịu nổi, lập tức chia năm xẻ bảy, xuất hiện vô số mảnh vụn kiếm chi, tán lạc giữa thiên địa. Liễu Vô Tà không lãng phí, thu thập toàn bộ những mảnh vụn kiếm chi này, mặc dù hắn lĩnh ngộ được một tia thánh nhân kiếm ý, lại không thể lĩnh ngộ ra kiếm chi thần cảnh. Những mảnh vụn kiếm chi này ẩn chứa số lượng lớn tin tức về kiếm chi thần cảnh. Chỉ cần nắm giữ những thông tin này, liền có thể chạm đến một số phương pháp, giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu của hắn. Hỗn độn kiếm khí, đi. Sau khi phá vỡ kiếm chi thần cảnh, ý thức của Liễu Vô Tà cuối cùng quay về, điểm ngón tay một cái, hỗn độn kiếm khí lao về phía thần kiếm màu vàng óng. Hôm nay Tết Nguyên Đán, mong ước mọi người nắm giữ thánh nhân ý chí. Thuận tiện, chương 4013, chương Long Thần Kiếm. Hỗn độn kiếm khí dung hợp thánh nhân kiếm khí mạnh đến mức không phải chỉ một chút, hoàn toàn không thể dùng kiếm khí để hình dung, giống như một vật chất thực sự, cưỡng ép đột phá phòng ngự của thần kiếm. Thần kiếm ý thức được nguy cơ mãnh liệt, phóng thích ra kiếm ý và kiếm khí càng khủng bố hơn, buộc thân thể Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại. Kiếm ý mạnh thật, so với vừa rồi còn cuồng bạo hơn, mỗi một đạo kiếm ý tràn đầy sát phạt chi khí. Vì an toàn, Liễu Vô Tà lùi về phía sau chừng 10 trượng, cảm giác áp bách từ kiếm ý và kiếm khí lúc này mới giảm bớt rất nhiều, cơ bản nằm trong giới hạn chịu đựng của chính mình. Thần kiếm phóng thích ra kiếm ý chỉ có đường kính 10 trượng, vượt quá khoảng cách này sẽ suy yếu rất nhiều. Vạn Điệp đã nói trước đó rằng nàng chỉ có thể dựa vào gần khoảng 10 trượng. Trong vòng 10 trượng này, cơ hồ là cực hạn của kiếm chi thần cảnh. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta hấp thu. Liễu Vô Tà há có thể buông tha nhiều kiếm khí và kiếm ý như vậy. Tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem chúng nuốt vào, để kiếm ý nhập thể là một hành vi rất nguy hiểm, tương đương với việc nuốt thần kiếm của đối phương vào bụng. Nếu không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, nếu kiếm ý không thể luyện hóa, sẽ mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể, cuối cùng ruột xuyên bụng nát vụn mà chết. Liễu Vô Tà nắm giữ Thôn Thiên Thần Đỉnh nên không quá lo lắng. Sau khi những kiếm ý và kiếm khí này tiến vào thần đỉnh, vô tận hỗn độn thánh hỏa xuất hiện, bao bọc chúng lại, suy suy suy, kiếm ý tàn phá bừa bãi, vậy mà trấn áp được hỗn độn thánh hỏa, khiến Liễu Vô Tà càng thêm giật mình. Ta vẫn đánh giá thấp phẩm chất của những kiếm ý này. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống, phân ra một phần tâm thần phối hợp với hỗn độn kiếm khí, phần còn lại dồn toàn lực vào việc luyện hóa những kiếm khí và kiếm ý này. Hỗn độn thánh hỏa thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, Liễu Vô Tà thành công bắt giữ một số kiếm ý không quá cường đại. Luyện hóa, ý thức xuyên thấu những kiếm ý kia, tiến vào bên trong, cảm ngộ, phân giải, bóc từng mảnh từng mảnh. Những kiếm ý bị khống chế giống như một tuyệt thế mỹ nữ cởi áo dài, đứng yên trước mặt Liễu Vô Tà, để hắn thưởng thức. Kiếm ý mênh mông, khoan thai mờ mịt, từ trong kiếm ý còn đọc được một cỗ tinh thần bất khuất, không sợ bất kỳ thử thách nào, rèn đúc nên tư thế vô địch trong mưa gió. Chỉ từ một đoàn kiếm ý, Liễu Vô Tà đã cảm ngộ được quá nhiều điều. Đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng, năng lượng ẩn chứa trong mỗi đạo kiếm ý đều không giống nhau. Đến cùng là ai có thủ đoạn lớn như vậy, lĩnh ngộ ra được kiếm chi ý cảnh tuyệt thế như thế? Kiếm chi ý cảnh hẳn là siêu việt sinh tử, siêu việt thời gian trường hà, đạt đến nhân kiếm hợp nhất, cùng người khác cùng tồn tại. Lại một đoàn kiếm ý bị Liễu Vô Tà bắt giữ, ẩn chứa sinh tử ý cảnh, giống như một quyển sách cổ lão xuyên qua vô số năm. Bên trong ghi chép rất nhiều sự tình, mỗi một chuyện nhìn như đơn giản, móc nối đến cùng một chỗ, lại liên hệ với toàn bộ thiên địa, vượt ngang ngàn vạn thời không. Theo hắn đối với kiếm ý càng ngày càng quen thuộc, hỗn độn kiếm khí giống như giao long, khoảng cách thần kiếm càng ngày càng gần, tần suất giãy giụa của thần kiếm đột nhiên biến nhẹ, không còn mãnh liệt như vừa rồi, không còn kháng cự như vậy. Có lẽ là nó từ trên thân Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ tinh thần bất khuất, một cỗ tình cảm sâu đậm thề cao ngất, khí thế hoàn toàn phù hợp với thần kiếm. Suy, hỗn độn kiếm khí thành công tiến vào trong thần kiếm, đập vào tầm mắt chính là thế giới kiếm mênh mông vô ngần. Ý thức của Liễu Vô Tà phảng phất nhìn thấy một tòa thế giới cổ lão mục nát đang hướng chính mình. Vẫy tay, đạt đến trình độ tiên khí, liền có thể tự thành không gian, có thể dung nạp 1 triệu người, giống loại mở ra tới độc lập thế giới này. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, một chút binh khí hắn từng gặp trước kia, bên trong không gian cực lớn, lại có giới hạn, không có tạo thành thiên địa pháp tắc của riêng mình, không gian nội bộ của chuôi thần kiếm trước mắt hoàn toàn khác biệt. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài, bên ngoài là một thế giới, bên trong là một thế giới, cảm thụ trực quan nhất là không gian nội bộ của Ngự Long kiếm giống như một cái bình. Từ bên ngoài đánh vào có thể chấn vỡ nó, không gian nội bộ của chuôi thần kiếm trước mắt giống như một chỗ bí cảnh. Chờ đợi thế nhân đến khai phá, tuy đều là không gian, nhưng giữa hai bên hoàn toàn không cùng cấp bậc, hỗn độn kiếm khí cấp tốc phân giải, dung nhập vào cả thế giới, triệt để hòa làm một thể với thần kiếm, kiếm ý và kiếm khí trong thần đỉnh của Thôn Thiên không còn nổ tung như vừa rồi. Không ngừng dung hợp, tạo thành kiếm ý hoàn chỉnh, phiêu phù ở trước mặt Liễu Vô Tà. Thần kiếm đây là chủ động nhận chủ sao? Liễu Vô Tà đứng lên, đem toàn bộ kiếm ý này hấp thu, không có thời gian đi cảm ngộ biến hóa trong kiếm ý. Cấp tốc nhìn lại về phía thần kiếm thu liễm, cảm giác áp bách phóng thích ra đang biến mất. Không có vỏ kiếm, chỉ có trơ trụi một thanh trường kiếm, lực cắt chém kinh khủng khiến cho không gian xung quanh thần kiếm không ngừng đổ sụp. Vừa khép lại không bao lâu, không gian tiếp tục đổ sụp, xuất hiện khắp nơi những vòng xoáy thật nhỏ, kéo dài như thế, động hoàng quật nhất định sẽ sụp đổ, cuối cùng chôn thần kiếm trong đó. Từng bước một đi tới trước mặt thần kiếm không kháng cự, khí tức phóng thích ra vẫn còn, chỉ là không còn bài xích Liễu Vô Tà như thế, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng giữ trên chuôi kiếm, ông, nắm chặt khắc này. Thần kiếm vùng vẫy một hồi, dẫn đến toàn bộ động hoàng quật đều đang lắc lư, sâu lớn bùn đất từ trên đỉnh đầu giáng xuống, lên, tất nhiên thần kiếm không kháng cự chính mình, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên dùng sức, đem thần kiếm rút lên, ở đây không thể ở lâu, tiếp tục chờ đợi, động hoàng quật nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Vừa rút trường kiếm ra, Liễu Vô Tà lập tức bắn ra, lao ra bên ngoài động hoàng quật, khí tức thần kiếm phóng thích ra càng ngày càng kinh khủng, đã ảnh hưởng đến đất trời bốn phía, cửa vào vạn xà quật lại tụ tập một nhóm lớn tu sĩ. Bọn hắn là bị kiếm quang hấp dẫn mà đến, khí tức thần kiếm phóng thích ra, cách nhau mấy chục vạn dặm đều có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Nhanh để chúng ta đi vào, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám người tụ tập tại lối vào vạn xà quật, muốn xà tộc mau nhường đường, không nên ngăn cản bọn hắn tiến vào bên trong. Xà tộc có xà cô tọa trấn, thực lực tổng hợp đề thăng một mảng lớn, thần đế tầm thường đến đây, xà cô căn bản không sợ. Đây là khu vực của xà tộc, không chào đón nhân loại, xin các người nhanh chóng rời đi. Đôi mắt xanh của xà cô lạnh lùng, quát về phía những nhân tộc bên ngoài, chỉ là một đám ngụy thần đế cảnh thông thường mà thôi. Dám đến nơi đây kêu gào, thực sự là sống quá lâu rồi, nếu không phải là xem trên mặt mũi Liễu công tử, xà tộc đã sớm ra tay rồi, xà tộc lúc nào sinh ra thần đế cảnh cường đại như vậy. Những nhân tộc chạy tới này đã sớm biết sự tồn tại của vạn xà quật. Nhân tộc và xà tộc vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Bình thường rất ít lui tới, xà tộc đột nhiên sinh ra thần đế cảnh, quả thực khiến bọn hắn kinh ngạc. Nhân tộc bọn hắn tân tân khổ khổ tìm được hoang cổ thành trì. Có người vận khí tốt mới thành công đột phá đến thần đế cảnh. Xà tộc rất ít ra ngoài, bọn hắn đã đột phá như thế nào? Liễu Vô Tà trở lại bên ngoài, lúc này mới quan sát tỉ mỉ trường kiếm trong tay. Bên trong động hoàng quật tia sáng lờ mờ, thấy không rõ ràng lắm. Đại bộ phận tia sáng đều bị thần kiếm che giấu. Thoát khỏi tia sáng, thần kiếm nhìn bình thường, lại ẩn chứa một cỗ hồng hoang chi lực. Tỉ mỉ kiểm tra một lần, hắn đột nhiên nhìn thấy mấy chữ nhỏ ở chuôi kiếm. Thần Vũ kiếm. Kiểu chữ không lớn, vẫn có thể nhận ra ngay, đây chính là tên của thần kiếm, nhẹ nhàng vung vẩy một chút, trước mặt xuất hiện một khe hở đen như mực, không tế ra bất luận cái gì thánh bảo khí, chỉ dựa vào kiếm khí, liền chia không gian thành hai, dù Liễu Vô Tà đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hảo kiếm, thực sự là hảo kiếm, Liễu Vô Tà yêu thích không buông tay, đặt nó trong lòng bàn tay không ngừng quan sát, chịu ảnh hưởng của hỗn độn kiếm khí, hắn càng ngày càng quen thuộc với trường kiếm, tế ra thánh bảo khí. Tiến vào trong thần vũ kiếm, nhất thời, một đạo kiếm mang thấu xương quét ngang mà ra, răng rác, mấy chục gốc đại thụ ở phía xa trực tiếp nổ tung. Bao gồm cả mấy khối đá cự hình, hư không tiêu thất, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thu hồi kiếm mang. Để tránh vạn xà quật tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, hắn thi triển một đạo kiếm quyết bên ngoài động hoàng quật. Vài tên xà tộc canh giữ ở phía ngoài động hoàng quật không chịu nổi kiếm khí nghiền ép. Sớm đã sợ đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi thi triển một bộ kiếm quyết, chung quanh động hoàng quật đã biến thành một mảnh hỗn độn. Thiên địa chậm chạp không thể khôi phục, mặc dù nắm giữ thần kiếm, hắn lại không cách nào tiến vào chỗ sâu của nó, luôn cảm giác bên trong còn ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng. Liễu Vô Tà đang định tiến vào chỗ sâu của thần kiếm xem xét. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh kịch liệt. Tất nhiên đã thu phục trường kiếm, hắn không cho phép bất kỳ uy hiếp tiềm tàng nào xảy ra. nhất định phải triệt để nắm giữ thần kiếm, chứ không chỉ đơn thuần nắm giữ nó trong tay. Thần vũ kiếm bị hắn thu phục dựa vào hỗn độn kiếm khí, chứ không phải thần kiếm chủ động quy phục hắn. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Để tránh thần vũ kiếm gây ra tổn thương cho Thái Hoang Thánh Giới, hắn chỉ có thể trước tiên thu nó vào chữ vật giới chỉ, sau đó lao ra bên ngoài vạn xà quật. Bên ngoài vạn xà quật đột nhiên xuất hiện hai tôn thần đế cảnh, tu vi không kém, một người trong đó còn là thần đế nhị trọng cảnh. Đã các ngươi không chịu mở đường, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai đại thần đế cảnh chạy tới có đôi mắt âm u lạnh lẽo, hung hăng quét về phía xà cô và những xà tộc phía sau nàng. Ngay vừa rồi, có người truyền tin cho bọn hắn, nói vạn xà quật phát hiện nghịch thiên chí bảo. Hai đại thần đế cảnh không chút chần chờ, chạy tới đầu tiên, vừa hay nhìn thấy nhân tộc và xà tộc rằng co. Ta nhắc lại một lần nữa, xà tộc chúng ta không có bảo vật mà các ngươi nói. Nếu còn quấn lấy ở đây, đừng trách xà tộc chúng ta tàn nhẫn vô tình. Xà cô ngôn từ sắc bén, nói xong vung tay lên, những xà tộc phía sau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi xà cô vừa nói xong, Liễu Vô Tà vừa vặn thu kiếm mà đứng, vừa rồi hắn múa kiếm, vừa vặn rơi vào mắt ngoại nhân, cách nhau vài trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý ngất trời. Điều này mới dẫn tới tiếng oanh minh, và những người kia liền không kịp chờ đợi ra tay. Xà tộc không thể nào sử dụng thần kiếm, chỉ có một khả năng, bên trong còn có những người khác. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai đại thần đế cảnh tả hữu giáp công, không ngừng công kích xà cô, muốn xé mở một đạo phòng ngự. Những nhân tộc khác thấy thế, cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn. Siêu, Liễu Vô Tà xuất hiện trên chiến trường, thấy xà tộc liên tục bại lui, bàn tay đột nhiên áp xuống, đẩy lui một số đông nhân tộc. Nhân tộc, quả nhiên có nhân tộc bên trong xà tộc. Những nhân tộc bị đẩy lui cấp tốc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đại bộ phận nhân tộc không nhận ra Liễu Vô Tà, nhưng có thể phân biệt ra được thân phận nhân tộc của hắn. Hai đại thần đế cảnh đồng thời dừng tay, ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Nhìn thấy gương mặt Liễu Vô Tà, đôi mắt của hai đại thần đế co rụt lại, sau đó nhìn nhau. Chương 4014, quả cầu ánh sáng màu vàng. Danh tiếng của Liễu Vô Tà đã lan rộng khắp bên trong Tam Vực. Đại bộ phận tu sĩ đến chiến trường vực ngoại này đến từ bên trong Tam Vực, một bộ phận đến từ Tiểu Vực. Khoảnh khắc hai tên thần đế nhìn thấy Liễu Vô Tà, con người đột nhiên co rụt lại, sau đó nhìn nhau, nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt nhau. Liễu Vô Tà, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Tên thần đế nhị trọng mở miệng, trong lời nói mang theo một tia mừng rỡ. Liễu Vô Tà nhíu mày, hắn không nhận ra hai người trước mắt, nhưng đối phương có thể gọi tên hắn, chắc chắn là nhận ra hắn. Các ngươi vì cái gì tiến đánh xà tộc? Trầm ngâm một lát, Liễu Vô Tà hỏi. Những tu sĩ đứng xung quanh nghe thấy danh tiếng của Liễu Vô Tà lập tức xôn xao. Phần lớn chưa từng thấy Liễu Vô Tà, nhưng đã nghe danh hắn. Việc hắn đột phá thần hoàng, giáng xuống thánh nhân pháp tắc, không còn là bí mật gì nữa. Liễu Vô Tà, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Giao ra thánh nhân pháp tắc và bảo vật của xà tộc, chúng ta có thể không làm khó xà tộc. Tên thần đế nhị trọng nói, trong lời nói lộ ra khinh thường và nhục nhã. Không sai, giao ra thánh nhân pháp tắc, nó không phải thứ một thần hoàng cảnh nhỏ bé như ngươi có thể nhúng chàm. Các tu sĩ nhao nhao đứng ra, bảo Liễu Vô Tà giao ra thánh nhân pháp tắc. Một tiếng xào xạc, mấy chục tu sĩ bao vây Liễu Vô Tà. Đôi mắt Liễu Vô Tà lạnh lẽo, vốn hắn không có sát ý với bọn chúng, chỉ hỏi vì sao chúng tiến đánh xà tộc, không ngờ chúng lại muốn đẩy hắn vào tử địa. Các ngươi xác định muốn thánh nhân pháp tắc? Sát ý quanh thân Liễu Vô Tà phun trào, luyện hóa 200 thần đế, trong thể nội lưu lại lệ khí, cần một trận chiến để hóa giải. Đừng nói nhảm với hắn, mau chóng chém giết hắn, tránh rơi vào tay thượng cổ thế gia. Tên thần đế nhất trọng đột nhiên nói, ra tay. Tên thần đế nhị trọng gật đầu. Hai người bắn ra, công kích hai bên trái phải của Liễu Vô Tà. Đối mặt với công kích của hai đại thần đế, xà tộc thờ ơ, thậm chí không có ý định đứng ra ngăn cản. Xà tộc đã sớm biết từ xà cô rằng Liễu công tử một mình chiến đấu với thần đế lục trọng, không chỉ chém giết hắn, còn tiêu diệt số lượng lớn thần đế sơ cấp. Hắn không phải là sợ choáng váng rồi chứ, lại đứng yên tại chỗ. Những tu sĩ vây xem cười nói, đây chính là thần đế cảnh, trừ phi tu sĩ từ bên trên Tam Vực giáng xuống, ai có thể là đối thủ của bọn họ. Đủ loại lời bàn tán tràn ngập xung quanh, không ngờ một đời thiên kiêu lại chết ở đây. Số ít người thở dài nói, đồ vật rác rưởi cũng xứng để ta động thủ. Đối phó với thần đế cấp thấp này, Liễu Vô Tà không còn hứng thú. Tế ra ảnh nhất, cấp tốc nghênh chiến, bang bang, sau một kiếm chém xuống, hai tên thần đế cảnh xuất thủ cảm thấy không ổn. Sức chiến đấu của ảnh nhất còn ở trên bọn hắn, khí tức mênh mông như thủy triều, điên cuồng nghiền ép bọn họ, khiến hai người hô hấp khó khăn. Thiên địa quy tắc chi lực mạnh mẽ, ta nhớ lúc rời khỏi bên trong Tam Vực, hắn không phải thần vương cảnh sao? Sao chỉ qua vài tháng đã đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh? Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ cảnh giới của Liễu Vô Tà. Trong thời gian ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến độ cao như vậy, không cần giấu giốt, tiểu tử này không đơn giản. Tên thần đế nhị trọng có vẻ mặt đầy sát ý, sự việc đã đến nước này, bọn chúng không còn đường lui, chỉ có ngươi chết hoặc ta vong. Chỉ cần cướp được thánh nhân pháp tắc, bọn chúng có thể đột phá đến thần đế tam trọng, đến lúc đó ngay cả thượng cổ thế gia cũng phải nể mặt. Tên thần đế nhất trọng gật đầu, hai người đột nhiên tăng thêm lực tấn công, ầm ầm, từng trận oanh minh vang vọng khắp nơi, chấn động khiến thiên địa không ngừng lắc lư, những tu sĩ vây xem tùy thời hành động, bọn họ mong Liễu Vô Tà và hai đại thần đế cùng quy tận, để bọn họ có thể ngồi thu lợi, các ngươi cùng lên đi. Liễu Vô Tà thực sự không cảm thấy hứng thú, bảo mọi người cùng tiến lên, để hắn khỏi phải ra tay từng người. Cuồng vọng, tiểu tử này quá cuồng vọng, nếu hắn vội vàng tự tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn hắn. Những tu sĩ vây xem đã sớm dục dịch, chỉ là chưa có cơ hội nhúng tay. Các ngươi phụ trợ từ một bên, chờ giết Liễu Vô Tà, chúng ta đồng ý chia cho các ngươi ba thành tài nguyên. Tên thần đế nhị trọng nói, sau một phen giao thủ, thực lực của Liễu Vô Tà kinh khủng hơn bọn chúng nghĩ. Cách tốt nhất là mọi người cùng nhau ra tay mới có thể chém giết hắn. Ai cũng biết Liễu Vô Tà giàu có, hiện tại đại bộ phận tài nguyên bên trong tam vực đều chảy vào túi của Thiên Đạo Hội. Mấy chục tu sĩ vây xem rút binh khí ra, bọn họ phụ trợ từ một bên, đủ loại thánh bảo thuật không ngừng tấn công Liễu Vô Tà. Ta vốn không muốn giết các ngươi một lòng muốn chết, đừng trách ta. Liễu Vô Tà không muốn tạo thêm sát nghiệt, nhưng những người này chủ động muốn chết, vậy hắn chỉ có thể thành toàn cho họ. Ảnh nhị xuất hiện, với thế lôi đình vạn quân giết vào đám người, vừa chạm mặt, thây nằm la liệt, mấy chục tu sĩ xông lên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ảnh nhị chặt đầu. Cảm thụ thể nội sinh mệnh chi lực trôi qua, đám tu sĩ kia hối hận phát điên, bọn hắn sớm nên nghĩ đến, Liễu Vô Tà chính là một cái sát thần, những năm này tu sĩ chết trong tay hắn, đâu chỉ mấy vạn, đắc tội hắn, cơ hồ đều chết hết. Trong khoảnh khắc, giữa sân chỉ còn lại hai tên thần đế cảnh, nhìn thi thể khắp nơi, trong đôi mắt hai đại thần đế cảnh toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay cả bọn hắn cũng rất khó làm được việc một chiêu chém giết nhiều cao thủ như vậy. Đi, tên thần đế nhị trọng không hề chần chờ, lập tức quay người hướng nơi xa lao đi, một khắc cũng không dám dừng lại, chấn tự quyết, ảnh nhất nhất trưởng vỗ xuống, trong vòng nghìn dặm không gian toàn bộ bị giam cầm, hai đại thần đế cảnh giống như bị người thi triển định thân thuật. Cơ thể không nhúc nhích, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi đừng giết ta, chúng ta sai rồi, không nên đánh chủ ý của ngươi. Hai người mặt xám như tro, chỉ cầu Liễu Vô Tà cho bọn hắn một con đường sống. Bọn hắn thật vất vả đột phá đến thần đế cảnh, cũng không muốn chết ở chỗ này, nếu thực lực của ta không bằng các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, hai người trên mặt lúc hồng, lúc xanh, đối mặt chất vấn của Liễu Vô Tà, bọn hắn không biết nên trả lời như thế nào. Nói xong, Liễu Vô Tà quay người rời đi, không tiếp tục nhìn bọn hắn lấy một cái, suy, ảnh nhất nhất kiếm chém xuống, thu hoạch được tính mạng hai người, đứng ở phía dưới, những gia tộc kia đôi mắt trợn thật lớn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một màn khủng bố như thế. Phía trước chém giết Trung Nguyên, đối phương chỉ là thần đế nhất trọng, xà tộc vẫn phải phí hết rất nhiều sức lực, phối hợp xà cô mới có thể chém giết, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ đầu đến cuối không ra tay, chỉ phái phân thân chiến đấu, trong lúc vất tay, liền chém giết hai đại thần đế, thật là kinh khủng, đem tất cả thi thể thôn phệ hết, Liễu Vô Tà trở về trên mặt đất, Liễu công tử, Vạn cô nương cùng Lôi cô nương đã rời đi, đây là thông tấn phù các nàng để lại cho ngươi, nói ngươi xuất quan thì liên hệ các nàng, xà cô cung kính đưa tới hai tấm thông tin phù. Ta đã biết, Liễu Vô Tà gật đầu, tiếp nhận thông tin phù, Liễu công tử, ngươi muốn rời đi sao? Xà cô một mặt luyến tiếc hỏi, ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, tiếp tục ở lại xà tộc, chỉ làm cho xà tộc thêm phiền phức, thu lấy Long Thần Kiếm, tạo thành thiên địa dị tượng, mới hấp dẫn một số người này tới, về sau Liễu công tử có cần xà tộc giúp đỡ, cứ việc phân phó, xà tộc nhất định xông pha khói lửa, không chối từ, xà cô một mặt trịnh trọng nói, không có Liễu công tử, xà tộc bọn hắn bây giờ đã diệt vong, đi. Liễu Vô Tà vỗ vai xà cô, tung người nhảy lên, hướng mênh mông vực ngoại chiến trường bay đi, nhìn theo hướng Liễu Vô Tà biến mất, xà cô khóc, là Liễu công tử cho nàng sinh mệnh lần thứ hai, đáng tiếc đời này không cách nào báo đáp Liễu công tử. Rời khỏi xà tộc, Liễu Vô Tà cũng không liên hệ Vạn Điệp cùng Remo quân. Với tu vi của hai nàng, không ức hiếp người khác là tốt rồi, chắc chắn an toàn không có vấn đề, cần tìm chỗ an toàn, kiểm tra cẩn thận thần vũ kiếm, bên trong tựa hồ cất giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, vẫn là làm rõ ràng thì tốt hơn. Xuyên qua trăm vạn dặm, đã cách xa bộ lạc xà tộc, lúc này mới dừng lại, ánh mắt đánh giá chung quanh, nhanh chóng khóa chặt một quả tinh cầu bỏ hoang, phía trên âm u đầy tử khí, bình thường căn bản không ai đặt chân. Tìm được một chỗ ẩn núp, tế ra tam đại phân thân để bọn hắn thay mình hộ pháp, có tam đại phân thân thủ hộ, cho dù là thần đế ngũ trọng tới đây cũng rất khó uy hiếp được y. Lấy ra thần vũ kiếm, thần thức tiến vào bên trong, hỗn độn kiếm khí đã dung hợp với thần vũ kiếm, ý thức Liễu Vô Tà mới có thể dễ dàng tiến vào bên trong Long Thần Kiếm. Giống như trước đó, thế giới bên trong kiếm thể, so với ý nghĩ còn kinh khủng hơn, ý thức không ngừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm nơi phát ra cỗ sức mạnh thần bí kia. Dưới sự chỉ dẫn của hỗn độn kiếm khí, ý thức Liễu Vô Tà nhanh chóng đến được chỗ sâu nhất của kiếm thể. Đó là cái gì? Nơi xa nổi lơ lửng một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng, lớn chừng quả trứng gà, cách nhau khá xa, thấy không rõ ràng lắm. Năng lượng ba động thật là khủng khiếp, một chùm sáng nhỏ như vậy, làm thế nào dung nạp năng lượng khủng bố như vậy? Liễu Vô Tà thầm giật mình, không tùy tiện tới gần, mà là xa xa quan sát, xác định quang cầu không có địch ý với y, ý thức lúc này mới tiếp tục tiến lại gần, lại tiến lên mấy trượng, hình dáng quang cầu lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Nhìn cẩn thận, sâu bên trong quang cầu ẩn chứa gần trăm đạo năng lượng quy tắc khác biệt. Liễu Vô Tà không biết những năng lượng này là gì, ai có thủ đoạn lớn như vậy, áp chế gần trăm đạo chi lực quy tắc vào trong một quả cầu ánh sáng nhỏ bé. Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, chủ nhân, đây chẳng lẽ không phải là thần linh trong Long Thần Kiếm sao? Tố Nương lúc này mở miệng nói, không phải, thần linh coi như vẫn lạc, cũng sẽ lưu lại phôi thai, một lần nữa thai nghén, quang cầu này giống như là vật chết, bị người cố tình phong ấn ở đây. Liễu Vô Tà lắc đầu, y cũng nghi ngờ quang cầu này là thần linh của Long Thần Kiếm. Ý thức tiếp tục tiến lại gần, cảm nhận được khí tức xa lạ, quang cầu bỗng nhiên rung động, quang cầu cảm giác được sự tồn tại của ta. Liễu Vô Tà càng thêm hiếu kỳ, trong trời đất có quá nhiều điều y không thể hiểu được. Quả cầu ánh sáng màu vàng trước mắt là một ví dụ. Chẳng lẽ bên trong phong ấn ký ức của một cường giả nào đó? Hoặc là một loại truyền thừa nào đó? Một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu Liễu Vô Tà. Chương 4015, Thần Hoàng Bát Trọng. Chỉ là y đoán vậy thôi, không quá chắc chắn, cần quan sát thêm một bước nữa. Ý thức tiếp tục tới gần, quả cầu ánh sáng màu vàng đột nhiên rung động, rồi bay về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không tránh kịp, trơ mắt nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng hòa làm một thể với ý thức của y. Bản thể không thể tiến vào thần vũ kiếm, chỉ có thể có một tia ý thức đi vào. Cơn đau kịch liệt khiến ý thức Liễu Vô Tà lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Nhân lúc ý thức còn chút thanh minh, y nhanh chóng rời khỏi kiếm thể, trở về bản thể, lập tức, hồn hải truyền đến cơn đau xé lòng. Quả cầu ánh sáng màu vàng đang không ngừng phân dài, gần trăm đạo chi lực thiên địa quy tắc bên trong cấp tốc hội tụ. Suy, một đạo kiếm mang từ trong hồn hải Liễu Vô Tà chém xuống, muốn chia hồn hải của y làm hai. Liễu Vô Tà giật nảy mình, nếu hồn hải bị chém ra, tu vi của y sẽ lập tức giảm sút, thậm chí có thể biến thành người bình thường. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao, kiếm quang nhanh chóng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, diễn hóa thành từng viên văn tự, trôi nổi trên bầu trời hồn hải. Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn lại, những văn tự này rất rõ ràng, mỗi chữ phảng phất khắc sâu trong đầu y, không cần đọc cũng biết ý nghĩa. Thần Vũ Thất Kiếm Quyết. Xem xong kim sắc văn tự, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Những văn tự này không chỉ ghi chép một thiên kiếm quyết, còn phong ấn tất cả tu vi khi còn sống của một cường giả, cùng với tinh nguyên trong cơ thể người đó, đa phần truyền thừa thông qua cổ mộ, sách, hoặc chữ vật giới chỉ các loại, kém nhất thì còn lại một tia tàn linh, truyền thụ suốt đời sở học cho ngươi. Quả cầu ánh sáng màu vàng này thì khác, nghiêm chỉnh mà nói, nó được gọi là thần nguyên linh, cường giả tọa hóa, để tránh một thân tu vi tan biến, phong ấn suốt đời tinh nguyên, áp xúc thành thần nguyên linh. Không chỉ vậy, còn phong ấn cả những thuật pháp tu luyện được. Người tu được thần nguyên linh, không chỉ có thể ghi nhớ thuật pháp trong khi tu luyện, còn có thể hấp thu tu vi bên trong thần nguyên linh, từ đó lớn mạnh bản thân. Những chi lực quy tắc thiên địa được phong ấn trong thần nguyên linh chính là những thứ cường giả lĩnh ngộ được khi còn sống, bao gồm môn Thần Vũ Thất Kiếm Quyết này, một môn kiếm thuật cực kỳ hiếm thấy, tinh diệu hơn Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết vô số lần, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Làm rõ nguyên nhân, mặt Liễu Vô Tà tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tinh nguyên chi lực thật mạnh, vị tiền bối này khi còn sống ít nhất cũng là đại năng kinh nghiệm sinh tử kiếp. Liễu Vô Tà không thể chắc chắn, vị tiền bối ngưng luyện thần nguyên linh này đã trải qua sinh tử hai kiếp. Trong thần nguyên của y cảm nhận được kiếp lực sinh tử. Trước đây, y thật sự không phát hiện ra, đột phá thần hoàng thất trọng, hạ xuống sinh tử lôi kiếp, mặc dù là hư ảnh, nhưng kiếp lực bên trong là có thật. Làm rõ nguyên nhân, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, luyện hóa tinh nguyên bên trong thần nguyên linh. Đây là di sản của đại năng sinh tử kiếp, dù chỉ hấp thu một tia, cũng có trợ giúp lớn cho y. Năng lượng bên trong thần nguyên linh cực kỳ lớn, tùy ý xung kích trong hồn hải, mỗi đạo chi lực quy tắc nặng như vạn tấn, qua lại toàn thân, sau đó chảy vào Thái Hoang Thánh Giới. Được những tinh nguyên chi lực này tẩm bổ, Thái Hoang Thánh Giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Từng đạo sinh tử lôi kiếp trống rỗng xuất hiện, ầm ầm, trên tinh cầu khô héo, tập trung số lượng lớn mây sinh tử kiếp. Lần này còn kinh khủng hơn ở Hoang Nguyên Đại Lục, chuyện gì xảy ra, lại hạ xuống sinh tử kiếp lôi? Liễu Vô Tà nhíu mày, lần trước hạ xuống hư ảnh suýt nữa chấn vỡ nhục thân của y. Nếu buông xuống sinh tử kiếp lôi thật sự, với tu vi hiện tại của y, căn bản không chịu nổi, tu sĩ kinh nghiệm sinh tử kiếp được chư thiên tán thành. Liễu Vô Tà luyện hóa tinh nguyên của đại năng sinh tử kiếp vốn là đi ngược lại thiên đạo, bị thiên địa bất dung, sự việc đã đến nước này, y không còn đường lui, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục, bất kể thành công hay không. Y đều muốn thử một lần, thành công, sẽ tấn thăng lên tầng thứ cao hơn, không chỉ có nắm giữ truyền thừa của đại năng sinh tử kiếp, còn có thể dọn dẹp một chút chướng ngại cho con đường tương lai. Lôi Mạc Quân từng nói, trong 10 tu sĩ trải qua sinh tử kiếp, chỉ có 7 người thành công, 3 người còn lại cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nếu có thể sớm biết rõ về sinh tử kiếp, y sẽ tránh được nhiều nguy hiểm tiềm ẩn khi đột phá sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp lôi càng tụ tập càng nhiều, tạo thành áp lực ngập trời, muốn phá hủy Liễu Vô Tà. Năng lượng trong thần nguyên linh vượt xa tưởng tượng của Liễu Vô Tà, chỉ chảy ra 1/10 đã khiến cảnh giới của y nhảy lên tới thần hoàng bát trọng cảnh. Tiếp tục như vậy, có thể tăng lên tới thần hoàng cửu trọng, thái hoang thôn thiên quyết, thần ma cửu biến, cùng nhau hấp thu, năng lượng trong thần nguyên linh quá kinh khủng, phong ấn đã được giải khai, y phải hấp thu ngay, nếu không sẽ dần tiêu tan giữa thiên địa, nhân lúc năng lượng trong thần nguyên linh chưa hoàn toàn tiêu tan. Có thể hấp thu bao nhiêu hay bấy nhiêu, tốt nhất có thể tăng lên tới thần hoàng cửu trọng cảnh. Đối mặt với thần đế bát cửu trọng, y cũng có sức đánh một trận, thần hoàng cảnh thông thường muốn vượt cấp đánh bại thần đế cảnh khó như lên trời. Đạt đến thần đế cảnh, nắm giữ chi lực quy tắc, thần hoàng cảnh không có được điều này, Liễu Vô Tà đã nắm giữ một tia sức mạnh quy tắc từ thần vương cảnh. Giờ đột phá thần hoàng cảnh, việc vận dụng chi lực quy tắc đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngay cả những thần đế cảnh cao cấp cũng không theo kịp. Những chi lực quy tắc trong thần nguyên linh dần dung nhập vào sâu trong thái hoang thánh giới, giúp Liễu Vô Tà lĩnh ngộ chi lực quy tắc thiên địa thêm một bước. Trong lúc vất tay, y nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa, có thể dễ dàng đánh nổ một phương tiểu thế giới chỉ bằng một quyền. Thời gian trôi qua, y càng hấp thu nhiều tinh nguyên, cảnh giới nhảy lên thần hoàng bát trọng đỉnh phong đại viên mãn. Liễu Vô Tà không dừng lại, vẫn điên cuồng hấp thu, đáng tiếc cảnh giới của ta quá thấp, vẫn có không ít năng lượng trong thần nguyên linh trôi mất. Liễu Vô Tà thầm tiếc nuối, việc đã đến nước này, y chỉ có thể cầu nguyện mình hấp thụ được càng nhiều càng tốt. Nhục thân được tinh nguyên của đại năng sinh tử kiếp tẩm bổ, đang nhanh chóng kéo lên, mơ hồ đạt đến thần đế cửu trọng, phía trên thần đế là tử kiếp cảnh, cửa ải lớn nhất của tu sĩ, Liễu Vô Tà nhất định phải mài giũa cửa ải này thật viên mãn, không tì vết, để tăng xác suất thành công khi trải qua sinh tử kiếp. Một tia thiên nguyên pháp tắc sinh sôi trong cơ thể y, chỉ có tu sĩ vượt qua sinh tử hai kiếp mới có thiên nguyên pháp tắc. Ngay khi thiên nguyên pháp tắc đầu tiên sinh ra, một lượng lớn thiên vực pháp tắc nhanh chóng dựa sát vào thiên nguyên pháp tắc. Ngay sau đó, Thánh Bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.